Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4436, chương 4439, không sợ hết thầy. Bạch Vũ Triết bản thân liền không có dự định đi tránh né cái gì. Hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là trước đánh giết đầu này rùa biển. Dù sao hắn cũng không sợ thụ thương. Là một màn kia hào quang màu xanh lục chui vào bờ vai của hắn thời điểm, Bạch Vũ Triết cả người đều biến thành màu lục, bao quát trên mặt làn da, thậm chí cả người đều hướng bên ngoài bốc lên khí độc. Ha ha ha, Đại Hải Quy lập tức cười to, mặc dù đầu của hắn còn rúc lấy không có nhô ra đến. Nhưng thân là chí tôn thú, quanh thân xảy ra chuyện gì tình huống tự nhiên nhất thanh nhị sở. Ngươi không phải rất có thể gánh sao? Vậy liền thử một chút vạn pháp động kịch độc tư vị như thế nào? Đại Hải Quy lúc này tinh thần truyền âm bên trong, đầy đắc ý, thất đại chí tôn thú. Chỉ có hắn đối vạn pháp động là hiểu rõ nhất. Vạn pháp động kịch độc kia thật là làm chúng nó đều nghe tin đã sợ mất mật. Liền ngay cả đầu kia kịch độc vô cùng hải xa, nếu như nhiễm phải nơi này kịch độc, đều không dễ dàng như vậy khu trừ. Hắn bình thường đến vạn pháp động, nếu là đụng phải bạo loạn thời khắc, cái khác công kích đồng dạng đều ngạnh kháng. Đây là đụng phải loại kịch độc này công kích, khẳng định liều lĩnh muốn tránh đi. Dù là bởi vậy đều nhờ thụ cái khác công kích cũng ở đây không chối từ. Mà cái này nhân loại, thế mà đối kịch độc công kích đều không đi chống cự. Thực tế là ngu xuẩn đến cực hạn. Đương nhiên, cũng là bởi vì không hiểu rõ đưa đến. Đại Hải Quy cảm thấy, chính mình cơ hội phản công đến rồi. Có thể đang lúc hắn muốn dò ra đầu trực tiếp công kích Bạch Vũ Triết thời điểm, đột nhiên phát hiện, nhân loại kia trên người độc tố nháy mắt liền biến mất. Vô tung vô ảnh, Đại Hải Quy vừa mới nhô ra một nửa đầu, lập tức sửng sốt, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Hắn còn không sợ kịch độc, đoán chừng cũng là vừa mới lọt vào tinh thần công kích. Thương thế so sánh nghiêm trọng còn không có khôi phục lại. Đại Hải Quy cái này ngây người một lúc thời gian, xác thực hơi dài một chút, kết quả chính là dẫn đến một đạo cường hãn long ngâm trực tiếp chui vào đầu của nó bên trong. Phốc phốc, rùa biển to lớn trên đầu xuất hiện một cái kinh khủng huyết động, cơ hồ đem toàn bộ đầu cho quán xuyên, máu tươi giống như cột máu đồng dạng tràn vào, nháy mắt đem xung quanh nước biển cho nhuộm thành huyết hồng sắc. Hóa long nhất kích, Bạch Vũ Triết đó là chân chính thân kinh bách chiến. Một khi xuất hiện cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua, cho đối thủ tạo thành lớn nhất tổn thương. Một kích này không nói cho rùa biển trên thân thể tạo thành to lớn tổn thương, tại sinh mệnh lực phương diện, mang đi 10% trở lên. Giống, rùa biển tuyệt vọng, đây quả thật là không có biện pháp nào. Cái này nhân loại thực tế quá khủng bố. Thế mà ngay cả kịch độc còn không sợ, vậy coi như vạn pháp động bộc phát, kỳ thật đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Trong tuyệt vọng Đại Hải Quy kia thật là cái gì đều không để ý, máu tươi chảy đầm đìa đầu cũng không còn rụt về lại, trực tiếp nhô ra đến mở ra miệng rộng, chiến thần bi tái hiện, vô số kim mang ở trong nước xuyên qua, điên cuồng công kích Bạch Vũ Triết. Những này kim mang tự nhiên không bằng lần thứ nhất cường đại như vậy. Đệ nhất thức đánh lén thời điểm, Đại Hải Quy là nghĩ đến muốn nhất kích tất sát, trực tiếp dung hợp chiến thần bi bản thể mà phát động một kích mạnh nhất. Loại chiêu thức này trong thời gian ngắn hắn chỉ có thể vận dụng một lần. Bất quá, hiện tại hắn cũng là liều lĩnh bộc phát, sức mạnh bùng lên, so với lần trước thời điểm phải mạnh hơn một chút. Mà lại, chung quanh còn kèm theo không ít vạn pháp động sức mạnh bùng lên. Mặt nhiều như vậy, công kích bộc phát, Bạch Vũ Triết không sợ chút nào. Cả người hóa thành một đầu chân long, tại vô số công kích bên trong xuyên qua.